Tiên tử xin tự trọng, chương 1046, hết thảy đều kết thúc. Góc truyện audio.com, Hạc Điệu rời đi Thần Khuyết yên lặng, Hy Nguyệt trở lại đại điện, trông thấy chính là một mảnh lòng người bàng hoàng, nàng nở nụ cười. Sư huynh đắc đạo Vân Du, là việc vui, đều riêng phần mình trở về vị trí cũ tu hành a, mặt khóc tang làm gì? Có người nói, thế nhưng công chủ thực lực của Thiên Khô Thần Khuyết chúng ta hôm nay. Thực lực rất yếu sao? Hy Nguyệt ngạc nhiên nói. Trước kia sư huynh chuyện gì cũng không làm, có hắn hay không có hắn có khác nhau sao? Chúng đạo sĩ, Hy Nguyệt lười biếng nói, chẳng qua là trong lòng các ngươi có thuốc an thần mà thôi. Đáng tiếc hắn xuất quan muốn chính là lên trời, đây cũng không phải là thuốc an thần gì. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn lên, Thiên Khô Thần Khuyết có lẽ có người muốn lên, nhưng lúc này không người nào dám bộc lộ. Hoặc là nói, nếu như Hạc Điệu vung cánh tay hô một tiếng, lên trời có thể sẽ có một đoàn. Dù sao Càn Nguyên nhà người ta xưng bá một phương, Càn Nguyên nhà mình cũng chỉ là quản sự, ở mặt đất làm quản sự cùng ở thiên cung làm tiên quan có khác biệt gì lớn sao? Đi theo tông chủ lăn lộn linh khí tài nguyên không thơm sao? Lúc trước Thiên Khô Thần Khuyết một mực không có quyết định, đều là đang đợi ý của Hạc Điệu. Hy Nguyệt tối đa cùng thân tín của mình trao đổi qua ý kiến, toàn bộ Thiên Khô Thần Khuyết là căn bản không có mở qua hội nghị tương quan đấy. Kết quả Hạc Điệu xuất quan không đến một nén nhang bị người gõ đi rồi. Lần này đương nhiên là dùng phương hướng của Hy Nguyệt làm chủ. Hy Nguyệt rõ ràng phản thiên, người muốn lên trời không có tâm phúc căn bản không dám bộc lộ. Bộc lộ nói không chừng sẽ bị thanh toán, đây cũng không phải là nói đùa đấy. Nghe Hy Nguyệt hỏi như vậy, không ít người đều ngập ngừng nói. Đương nhiên không muốn lên, Hy Nguyệt nhìn quanh một vòng, giống như cười mà không phải cười nói. Nói thật sư huynh nếu lên trời, mang theo chư vị nói không chừng có thể thành một thế không nhỏ, có lẽ rất có lợi đấy. Nhưng nếu như vị Càn Nguyên nào đó tự mình lên, đó là chân chính làm chó cũng không còn tiêu dao như hiện tại. Đừng mong có may mắn nào đó. Thuận tiện nhắc nhở chư vị, hôm nay thiên đế là cựu anh là yêu, hơn nữa là hung lệ chi yêu, không phải long phượng cắt tường. Không ít đạo sĩ biến sắc. Nơi đây rất nhiều người hàng yêu trừ ma cả đời, tâm thái kia cũng không có cách nào dễ dàng thay đổi, đi làm thuộc hạ của một yêu ma. Không phải, yêu ma xưng thiên đế. Dựa vào cái gì à, nếu nói là long phượng, có lẽ có một ít người còn có thể tiếp nhận cửu anh. Đó là đối tượng mọi người hàng ngày gặp phải cũng muốn hàng yêu trừ ma được không? Chúng ta hàng yêu trừ ma cả đời, nội tâm căn bản không chịu được cái này tạm không nhắc. Chỉ luận cửu anh bên kia thật sự có thể cho chúng ta đãi ngộ gì tốt. Nghĩ quá nhiều rồi, Hy Nguyệt tùy ý tản bộ tiện tay vỗ vỗ bả vai một vị đạo sĩ. Có muốn đi thử một chút hay không? Đạo sĩ toàn thân run lên, giận dữ. Công chủ cũng quá coi thường môn hạ rồi. Nếu cựu anh ở trước mặt bần đạo một kiếm chọc nó 9 cái lỗ. Vậy là được rồi, Hy Nguyệt trở lại chủ tọa ánh mắt đảo qua một vòng. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Bổn tọa không muốn cưỡng cầu ai, nếu như còn có người muốn lên trời, xin cứ tự nhiên, bổn tọa tuyệt đối không ngăn cản, thậm chí còn đưa linh thạch lộ phí, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Góc truyện audio.com, càng không thanh toán đệ tử các ngươi lưu lại, vẫn như cũ xem như người một nhà. Như thế nào, mọi người sôi sục, công chủ nói lời gì vậy, thật sự nghĩ chúng ta không có chút cốt khí hay sao? Cho dù còn có cá biệt muốn lên trời, dưới loại sôi sục này cũng không có khả năng bị người đâm cột sống, tất cả đều nói. Công chủ đừng nói nữa, cho dù chúng ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không nghe yêu ma phân phó. Hy Nguyệt thản nhiên nói, lời này cũng không phải là miệng nói một chút, cần biết có khả năng thật sự phải chết ngay cả ta ở bên trong. Bầu không khí yên tĩnh một chút, Huyền Nhược đạo nhân kia đem phất trần bẻ thành hai đoạn. Uổng xưng thiên hạ đệ nhất tông tu hành cả đời. Bị người lăng nhục đến cửa cưới sư phụ đã đủ khiến cho người ta chui vào lỗ rồi, nếu còn đi quỳ gối trước mặt yêu ma, vậy không bằng chết đi cho xong. Còn sống làm gì, Hy Nguyệt, chúng đạo sĩ, có chuyện hảo hảo nói, có thể đừng đề cập cái này được không? Hy Nguyệt như ngồi trên đống lửa, cái kia, ta đi xem một chút tổn thương của hắn sao rồi. Nhìn Hy Nguyệt chạy trối chết biến mất, đám đạo sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút cười khổ. Nói thật làm nội gián và vân vân, cũng không phải không ai nảy sinh loại tâm tư này, nhưng càng nghĩ càng không đáng. Vẫn là câu kia, dựa vào cái gì a chết đi cho xong. Ngẫm lại Minh Hà mới ra đời trụ yêu ác liệt, đạo sĩ khác sẽ chỉ so với nàng càng hung tàn. Loại tâm thái cả đời hàng yêu kia của mọi người thật sự không có cách nào nói quỳ liền quỳ, kiêu ngạo của thiên hạ đệ nhất tông cũng không phải nói bỏ liền bỏ. Đó là chuyện lật đổ nửa đời trước của mình, linh khí tài nguyên mê người đến mấy cũng thật sự không lấn át được. không có Hạc Điệu dẫn đầu Quỷ Thiên Khô Thần Khuyết tư tưởng thống nhất vậy liền đơn giản hơn nhiều so với ma đạo. Bất quá ma đạo không khó, tư tưởng không thống nhất liền thống nhất mạng của các ngươi. Lúc này Ngọc Chân Nhân cùng Mạnh Khinh Ảnh đều sắp giết nửa số thuộc hạ rồi, toàn bộ u minh máu chảy thành sông, hai người lông mày đều không có nhíu một cái. Chết liền chết, đừng nói tông môn thực lực giảm mạnh vậy thì thế nào? Vô tướng vẫn còn, chính là vạn tượng xâm la, chính ma hình thái ý thức bất đồng, chính là rõ ràng như thế. Hy Nguyệt nội tâm suy diễn một chút, cảm thấy Thiên Khô Thần Khuyết hẳn không có vấn đề gì, liên hệ với lúc trước kết quả bói toán cũng là dấu hiệu tốt, cá biệt tâm có vấn đề cũng không ảnh hưởng đại cục rồi, một đường tâm tình không tệ mà bay về phía ngọn núi của Minh Hà, đi xem tình huống của Tần Dịch. Thật ra dĩ vãng Minh Hà cũng không có ngọn núi độc lập, một mực đi theo sư phụ tu hành đấy, một quai bảo bảo. Sau khi thức tỉnh Minh Hà, đột phá vô tướng, chuyện này liền lớn rồi, Thiên Khô Thần Khuyết chuyên môn tìm một ngọn núi độc lập cho nàng khai phủ, thực tế cũng là có ý để cho nàng khai nhất mạch chi tông. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Minh Hà còn chưa bắt đầu thu đồ đệ cũng không có tâm tình kia. Cho dù sau này cũng chưa chắc có loại tâm tình này. Nhưng với tư cách địa phương an bài cho Tần Dịch trị thương, ngược lại so với đệ nhất cung hoặc là khách viện ban đầu thích hợp hơn nhiều, không có nhiều người nhiều tai mắt, yên lặng thanh tịnh. Hy Nguyệt xem đều có chút đố kỵ, động phủ của nàng đều bừa bãi lộn xộn đấy, sự tình quá nhiều rồi. Góc truyện audio.com. Đến đỉnh núi của Minh Hà, Hy Nguyệt liếc thấy đồ đệ tội nghiệp mà ôm đầu gối ngồi ở vách đá, giống như một đóa tiểu bạch hoa đáng thương. Hy Nguyệt không hiểu thấu mà xuống độn mây. Làm sao vậy, đừng nói với ta Tần Dịch đã xảy ra chuyện. Minh Hà ngây ngốc ngẩng đầu lên, trông thấy là sư phụ, con mắt nháy hai cái. Hoa, một tiếng chui vào trong ngực sư phụ. Ta không có đánh thắng được số nữ nhân kia, bị nàng đuổi ra ngoài. Hy Nguyệt, đây là cái gì cùng cái gì? Ở tông môn của mình, động phủ nhà mình, bị nữ nhân từ bên ngoài đến đuổi ra, ngồi xổm bên ngoài. Quả thật khiến cho người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Ngươi đường đường Minh Hà, người lỗ mũi kia khôi phục Thái Thanh rồi à, Thái Thanh rất giỏi à, Hy Nguyệt nhảy dựng lên. Tần Dịch đánh được Thái Thanh, sư đồ chúng ta đánh không được. Đi, sư phụ giúp ngươi đi đánh người. Đợi một chút, Minh Hà kéo góc áo sư phụ, bọn hắn bây giờ đang song tu, chấm, a hát, vậy không có việc gì rồi, hai sư đồ mắt ngươi nhìn mắt ta, đều cảm giác đối phương đầu có chút lục. Bọn hắn ở bên trong song tu, sư đồ mình giúp bọn hắn canh cổng, có muốn thổi một khúc tiêu biểu đạt vui sướng trong lòng hay không? Được rồi, đừng khóc, sư phụ ôm một cái. Hy Nguyệt đem đồ để ôm vào trong ngực an ủi, chờ bọn hắn xong việc sư phụ giúp ngươi đánh nàng. Minh Hà vùi ở trong bộ ngực vĩ đại, có chút xấu hổ. Buông ra a sư phụ, cái này có gì đâu, khi còn bé ngươi thích nhất như vậy đấy. Hy Nguyệt bĩu môi nói, khi còn bé thật nghe lời a, hiện tại động một chút hung sư phụ. Minh Hà bĩu môi, chỗ kia là rất thoải mái a, cho nên ngươi dùng để thông đồng nam nhân ta. Chấm, hắn là rất ưa thích. Minh Hà trừng mắt, Hy Nguyệt đầu hàng, khụ, cùng người lỗ mũi bên trong đuổi ngươi ra ngoài so một chút, ngươi liền biết rõ sư phụ có bao nhiêu tốt. Minh Hà liếc mắt không nói chuyện rồi, không giận sư phụ nữa, còn giận cái gì a, tối hôm qua đều chồng, được rồi, Hy Nguyệt cũng có chút xấu hổ mà buông đồ đệ ra, hai người sánh vai ngồi ở vách đá, đón tuyết sơn gió lạnh thổi tới, nhìn sắc trời dần dần hoàng hôn. Đại tiểu đạo cô tuyết sơn tà dương, dáng chiều đầy trời, hồng nhan yên tĩnh. Nếu có tiên gia rượu bút, đây chính là một bức họa tiên gia đẹp rực rỡ. Trong bức họa truyền đến thanh âm. Chúng ta phải kết minh mới được, ta nói với ngươi, yêu thành bên kia cũng một cặp sư đồ trình độ yêu tinh kia, nếu ngươi vẫn là mộng mộng như vậy liền sẽ thua, tìm không thấy nam bắc đấy. Ta không cảm thấy cần cùng người khác so thắng thua cái này, sư phụ. Vậy ngươi liền một mực bị ức hiếp a, ví dụ như bị người đuổi ra và vân vân. Chính sự xem như không sai biệt lắm liền như vậy rồi. Sư phụ ngày mai giúp ngươi chủ trì một lễ xong tu kết làm đạo lữ, khiến cho người lỗ mũi kia ôm bồng tức giận đến mức dậm chân. Sau đó ta cũng giúp đỡ sư phụ chủ trì, không sai, làm đạo cô đấy, ưu thế chính là người trong nhà có thể giúp nhau chủ trì lễ. Sư phụ, ân, theo ra mặt luận, ngươi cùng Tần Dịch thật sự trời sinh một đôi. Cách chương.